Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2170, Phong Quân. Thượng, cuồng vọng, nghe được Lam Phong lời nói, Liệt Dương trong miệng không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Khí tức cường đại bạo phát, tay cầm bỗng nhiên một chiêu, cái kia đem thương cường đóng đinh ở trên vách tường trường thương thì là tự động bay trở về đến. Trong tay hắn, làm cho khí thế của hắn càng tăng lên. Đến từ nhân tộc tiểu tạp mao, đi chết đi cho ta. Cảm nhận được Liệt Dương khí thế, dị tộc tam hổ thể nội huyết mạch chi lực bạo phát. Vậy mà hung hãn không sợ chết địa dẫn đầu đối với Lam Phong xông ra. Tại lao ra trong nháy mắt, ba người bọn họ thân thể vậy mà ở giữa không trung bắt đầu quỷ dị dung hợp. Hóa thành một cái vô cùng to lớn cự nhân phóng thích ra khai thác mỏ khí tức. Ở giữa không trung bỗng nhiên một chảo, một cây búa to thì là phù hiện trong tay hắn. Sau đó đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Ai có thể nghĩ đến tinh không dị tộc người lại còn có thể trong nháy mắt dung hợp. Quả nhiên là vạn phần quỷ dị. To lớn cự người tay cầm búa lớn mang theo Lam Phong đánh tới. Cuồng bạo khí thế nở rộ bộc phát ra. Cự nhân chi nộ, khai sơn chi búa, giết, chỉ là trong nháy mắt. Tôn này từ dị tộc tam hổ dung hợp cự nhân chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Vung lấy cái kia khổng lồ chiến phủ đối với Lam Phong chém thẳng mà đến. Lực lượng đáng sợ đem không gian đều chém ra một đạo thật dài vết nứt đến. Có thể nghĩ tôn này cự nhân thân thể lực lượng là bực nào kinh người. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tại búa lớn tiến đến trong nháy mắt, tay phải hắn dò ra. Tại Phượng Vũ phu nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vậy mà đối với cái kia khổng lồ. Búa chộp tới, gia hỏa này vậy mà muốn lấy tay ngăn lại dị tộc tam hổ hợp thể sau cự nhân chém xuống cái kia đủ. Để khai sơn chui từ dưới đất lên búa lớn. Mẹ nó, đây cũng quá điên cuồng a. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh trong đại sảnh vang lên. Tại Phượng Vũ phu nhân cái kia cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia trắng nõn thon dài. Nhìn qua không có chút nào lực lượng tay phải vậy mà cứ thế mà đem cái kia đối với lấy hắn chém. Xuống đến chiến phủ cho đỡ được. Tình cảnh này, quả thực là kinh hãi bạo Phượng Vũ phu nhân nhãn cầu. Quá con mẹ nó châu. Giờ khắc này. Phượng Vũ phu nhân cảm giác nàng máu trong cơ thể tại thời khắc này dường như đều bốc cháy lên. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Chiến phủ mang theo đáng sợ năng lượng gào thét ngang dọc. Đem Lam Phong bên người tất cả mọi thứ đều nghiền ép chấn vỡ trở thành bột phấn. Cho dù là cứng rắn sàn nhà cũng đều hiện lên ra từng đạo vết nứt. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí bay múa, thế mà, Lam Phong thân thể lại còn như là bàn thạch bất động như núi. Cho dù là thân thể của hắn bốn phía tất cả mọi thứ đều bị phá hủy phá nát. Nhưng hắn vẫn như cũ là vững vàng ngồi ở trên ghế salon. Tay cầm thư giãn thích ý đem cái kia khổng lồ chiến phủ cho cầm ra. Tóc dài phiêu động, trên quần áo không có dính vào một tia hạt bụi. Phải biết cái kia chiến phủ mang theo lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa. Cho dù là nửa bước đế cảnh cũng không dám đón đỡ cái này một búa. Thế nhưng là Lam Phong tay cầm lại là nhẹ nhàng đem vậy nhưng khai thiên tích địa chiến phủ đỡ được. Thậm chí ngay cả hắn ngồi đấy ghế sofa đều không có bởi vì thụ mà có chút biến hình. Quả thực có thể xưng biến thái. Cái này sao có thể làm hạt bụi tiêu tán. Lam Phong thân hình hiển lộ ra lúc, dị tộc tam hổ hợp thể sau đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được. Hoảng sợ thanh âm thốt ra, hắn vốn cho rằng cái này tuyệt cường nhất kích đủ để đem Lam Phong tại chỗ chém giết. Lại là tuyệt đối không ngờ rằng liền hắn một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Bị hắn một tay tùy ý địa đỡ được. Mẹ nó a. Người mẹ nó bật hách a. Giờ khắc này, dị tộc tam hổ hợp thể sau cự người trong lòng quả thực là có 10 triệu chỉ con mẹ ngươi gào thét. Mà qua, cái này mẹ nó đều nhanh phá vỡ hắn nhận biết. Đây chính là ba người các ngươi hợp thể hậu lực lượng a. Quả thực quá yếu, quá làm cho bổn tọa thất vọng. Nhìn lấy cái kia một mặt rung động cùng hoảng hốt dị tộc tam hồ biến thành cự nhân. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy cái kia chiến phủ tay cầm bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại đem cái kia chiến phủ bóp nát trở thành bột phấn. Sau đó bị Lam Phong tay áo không kiên nhẫn vung lên. A, cái kia vỡ vụn chiến phủ toái phiến giống như Lam Phong phát xạ mà ra phi tiêu ám khí đồng. Dạng, tại người khổng lồ kia căn bản thì chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chui vào đến trong thân thể của hắn, đưa nó cái kia thân hình khổng lồ chấn động phải bay rớt ra ngoài. Máu tươi rơi đầy đất, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo cự nhân trong miệng truyền ra. Bành, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là người khổng lồ kia thân thể nặng nề mà va chạm ở trên vách tường. Lực lượng đáng sợ làm cho toàn bộ đại sảnh đều đang run rẩy, toàn thân bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, lập tức mắt nhắm lại, triệt để tử vong, không có sinh cơ. Phải biết những cái kia chiến phủ toái phiến đều chui vào đến trong thân thể của hắn, đem nó trong cơ thể bộ phận đều cho đều hủy diệt phá hư. Hắn không chết mới là lạ. Lam Phong trong nháy mắt đem cái kia dị tộc tam hồ biến thành cự nhân đánh giết, làm cho cái kia Liệt Dương sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt nồng đậm sát ý đang thiêu đốt. Dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, sắc bén trường thương mang theo nối liền trời đất lực lượng hung hăng đối với Lam Phong trái tim. Đâm tới, hắn xuất thủ thời cơ có thể nói là vừa đúng, vô cùng tinh chuẩn bắt đến Lam Phong đem dị tộc tam hổ ngược sát trong nháy mắt đó lực lượng trống. Chỗ, một thương này gần như rót vào hắn lực lượng toàn thân. Phá giáp xuyên tâm thương. Lạnh lẽo thanh âm tại Liệt Dương trong lòng quanh quẩn. Trong tay hắn đâm ra đi trường thương, mũi thương bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Đâm thẳng Lam Phong trái tim mà đến. Trường thương vô thanh vô tức, dường như hoàn toàn không nhìn không khí lực cản, tràn ngập nguy hiểm chí mạng. Đây là Liệt Dương thương pháp thôi động đến cực hạn biểu hiện. Suy kéo, thấy thế, Lam Phong ánh mắt lóe lên, tay phải dò ra, lại một lần tại Phượng Vũ phu nhân cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô cùng tinh chuẩn đem thanh trường thương kia sắc bén mũi thương bắt lại. Đem Liệt Dương cái kia đủ để đâm xuyên một tòa thành tường thế công đều cho ngăn cản. Có thể nói là bá khí vô song. Chính mình tuyệt cường công kích lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy ngăn cản dưới. Liệt Dương đồng tử bỗng dưng co rụt lại, còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào, Lam Phong cái kia nắm lấy tay thương dài trưởng lại là trong lúc đó buông ra. Sau đó cong ngón búng ra, rơi vào cái kia trên mũi thương. Oanh xùy, cũng không biết Lam Phong cái này gảy ngón tay một cái chi lực ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại. Liệt Dương chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đâm vào bộ ngực hắn phía trên, làm cho hắn bay rớt ra ngoài, bàn chân trên mặt đất lướt đi, liên tục đẩy đi ra hơn 10 bước cũng không từng đem trường thương bên trên truyền đến cái kia cỗ kinh khủng lực lượng đáng sợ cho tháo bỏ xuống. Không chỉ có như thế, làm cho Liệt Dương càng thêm rung động lúc hắn trường thương trên thân thương lại còn bốc cháy lên một luồng ngọn lửa màu bạc đến. Theo mũi thương hướng về chuôi thương chỗ đánh tới, một cỗ băng phong thiên địa nhưng cũng có đốt cháy bầu trời băng hàn bức bách cảm giác tràn ngập. Tại Liệt Dương trái tim, hắn nắm lấy tay thương dài càng là ngưng kết ra từng tầng hàn băng. Loảng xoảng, tình cảnh này làm cho Liệt Dương sắc mặt đại biến, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi chính là vứt bỏ trường thương trong tay. Chỉ cảm thấy dạng này vừa rồi dễ chịu một số. Trường thương rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, lập tức bị phía trên nhiễm ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy thành vì hư vô. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Có thể nghĩ bây giờ Lam Phong đến cùng ẩn chứa như thế nào sức mạnh to lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.